Chương 213, song diện vây công. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, Quách Phủ, thật không nghĩ tới ngươi pha trà bản lĩnh mạnh như vậy. Quách Phủ mỉm cười nói, đó là dĩ nhiên, chúng ta thật vất vả mới có thể gặp mặt, ta làm sao cũng muốn làm một ít thứ tốt. Hoàng Lao Tả cười nói, không sai, ngươi nói rất đúng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Hoàng Lao Tả, ta xem chúng ta một hồi tiếp tục luyện công. A Hoàng Lao Tả mỉm cười nói, tốt, ngươi không biết, ta một ngày không phải luyện công, ta liền cả người khó chịu. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tốt, điều này cùng ta vừa lúc tương tự, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại tiểu ra đi luyện. Vì vậy, bọn họ hướng phía bên ngoài chạy ra ngoài, mà Hoàng Lao Tả cười nói, chúng ta hội võ công nhiều như vậy, các ngươi nói, chúng ta luyện công phu gì thế tương đối khá. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, những thứ này cũng không tốt nói, ta xem chúng ta luyện cửu âm chân kinh. A Hoàng Lao Tả cười nói, đi, cái này võ công không tệ, hơn nữa bộ này võ công, hai ta tất cả đều sẽ luyện, ta đây nhưng là chuyện cầu cũng không được. Vì vậy, hai người bọn họ mỗi người đem cửu âm chân kinh đem ra, làm một lát sau, hai người bọn họ đem bộ này võ công phát huy đến cực hạn. Lúc này, Hoàng Lao Tả lớn tiếng nói, ai nha, thật không nhìn ra, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi bộ này võ công cao cường như vậy. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, dĩ nhiên, ta đang luyện bộ này võ công thời điểm, ta nhưng là phí hết lớn lực. Lúc này, Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, không sai, phải biết rằng bộ này võ công bác đại tinh thâm, nếu như không có rất mạnh nội lực, chúng ta căn bản luyện sẽ không. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu nói, tới, Hoàng Lao Tả, ta xem chúng ta đối với đấu một cái, ta tới thăm ngươi một chút thực lực. Hoàng Lao Tả lớn tiếng nói, đi, tốt. Nói xong, Hoàng Lao Tả nắm đấm hướng phía Lâm Thiên Diêu trên người đánh tới, rất nhanh, Lâm Thiên Diêu liền chặn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Hoàng Lao Tả, ta xem tất cả đều đi qua. Lúc này, Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, ai nha, Lâm Thiếu Hiệp, võ công của ngươi thực sự là thâm bất khả trắc, ta liền không phải hiểu, ngươi là làm sao đạt được cái này tầng thứ cảnh giới. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, phương pháp rất nhiều. Mà Hoàng Lao Tả biết Lâm Thiên Diêu ở có lệ, vì thế, hắn liền không hỏi thêm nữa, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta uống một chén, như thế nào. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không thành vấn đề, ta cũng đang có ý này. Vì thế, bọn họ hướng phía phụ cận tiểu tiểu quán đi tới, rất nhanh, bọn họ tất cả đều ngồi xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ngươi nghĩ uống rượu gì. Hoàng Lao Tả cười nói, ta đã nói với ngươi à, con người của ta là tới nay không kén ăn. Mà Lâm Thiên Diêu lập tức hiểu, hắn lớn tiếng nói, đi, ta biết rồi, ta xem chúng ta liền uống nữ nhi hồng quán ba. Hoàng Lao Tả lớn tiếng nói, không thành vấn đề, chúng ta cứ như vậy uống. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền muốn một đại vại nữ nhi hồng rượu, rất nhanh, hắn cho Hoàng Lao Tả ngã đi tới, sau đó, hắn bưng lên cái kia chén rượu lớn đổ vào trong mì hệ NG. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, cái này nữ nhi hồng rượu thực sự là uống quá ngon, ta cũng là hiện tại đoán thưởng thức được bên trong tư vị. Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, ngươi biết, ta hiện tại đột nhiên nghĩ tới trước kia chuyện cũ, ta trước đây liền thích uống nữ nhi hồng rượu, mỗi lần sau khi uống xong, ta toàn thân đều cảm thấy thoải mái. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ha ha, cái này không thành vấn đề, từ nay về sau, chúng ta thiên thiên uống nữ nhi hồng rượu, như thế nào. Hoàng Lao Tả cười nói, ai nha, cảm ơn ngươi nói như vậy, ta đây nhưng là cầu còn không được sự tình. Lúc này, bọn họ đã uống mấy giờ, cuối cùng, bọn họ đều dừng lại, Hoàng Lao Tả lập tức móc ra một khối vàng, hắn lớn tiếng nói, điếm tiểu nhị, ngươi qua đây à. Lúc này, điếm tiểu nhị bước nhanh đi qua tới, Hoàng Lao Tả đem vàng đưa tới nói, tới, vàng này tử cho ngươi. Điếm tiểu nhị nghe xong cười nói, được rồi, vật thật cảm ơn ngươi. Hoàng Lao Tả nói, ai nha, có cái gì cảm ơn với không cảm ơn, được rồi, chúng ta phải đi. Nói xong, Hoàng Lao Tả nhanh chóng đứng lên, thế nhưng hắn phát hiện mình ngã trái ngã phải, hắn căn bản là đứng không vững, vì thế, Lâm Thiên Diêu không thể không đem hắn đỡ dậy. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi làm sao vậy. Hoàng Lao Tả cười nói, không có gì. Mà lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng Lao Tả, ta xem chúng ta hãy tìm một cái khách sạn ở lại a, như vậy có thể khá hơn một chút. Hoàng Lao Tả cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi cũng quá coi thường ta, ta nào có yếu ớt như vậy. Sau đó, Hoàng Lao Tả đem Lâm Thiên Diêu lập tức đẩy ra, rất nhanh, hắn hướng phía trước đi tới. Lúc này, bọn họ đi đường rất xa, lúc này, Lâm Thiên Diêu đột nhiên thấy được Kim Luân Pháp Vương, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, Hoàng Lao Tả, không xong, Kim Luân Pháp Vương, người này rất lợi hại. Lúc này, Hoàng Lao Tả hai mắt nhìn chằm chằm phía trước nói, à, nguyên lai là người này, hay anh, hắn gặp phải ta, chỉ có thể là không may, xem ta không đem hắn đánh răng rơi đầy đất không thể. Cùng lúc đó, Kim Luân Pháp Vương cũng nhìn thấy Hoàng Lão Tà, hắn lớn tiếng nói, à, ngưỡng mộ đã lâu, Hoàng Lão Tà. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Kim Luân Pháp Vương, ngươi hiện tại cũng nhìn thấy, ta và Hoàng Lão Tà hai đại cao thủ nếu là đối phó ngươi, ngươi nhất định là chắc chắn phải chết. Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, hành, ta tung hoành thiên hạ vài chục năm, ta còn chưa bao giờ biết sợ hai chữ viết như thế nào. Lúc này, Hoàng Lão Tà lớn tiếng nói, Kim Luân Pháp Vương, đây chính là ngươi buộc ta, ngươi cũng đừng trách ta thủ hạ vô tình. Nói xong, Hoàng Lão Tà lập tức vận khởi đạn chỉ thần công, rất nhanh, hắn liền đem một cái hòn đá bàn ở tơ y, rất nhanh, cái kia thạch nhanh liền đánh vào trên người của hắn. Lúc này, Hoàng Lão Tà lớn tiếng nói, thế nào, Kim Luân Pháp Vương, ta hòn đá uy lực không gì sánh được. Ga Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, Hoàng Lão Tà, không sai, ngươi đạn chỉ thần công, quả nhiên không giống bình thường, tại hạ phục sát đất. Mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Kim Luân Pháp Vương, đã như vậy, ngươi còn đứng ở cái này làm cái gì, ngươi mau mau rời đi à, nơi đây không phải ngươi đợi địa phương. Kim Luân Pháp Vương xem Lâm Thiên Diêu tức giận như vậy, hắn biết nếu như mình lại lưu lại nơi này nói, đây đối với chính mình không có lợi. Vì thế, Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, hành, hôm nay các ngươi người đông thế mạnh, ta không phải là của các ngươi đối thủ, nếu như luận đơn đả độc đấu, các ngươi biết không phải đối thủ. Lâm Thiên Diêu nói, ngươi quá ngây thơ rồi, hiện tại có thể không phải tỷ võ thời điểm, ta khuyên ngươi chạy nhanh đi.